Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phù. Chương 43, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc cô đánh cho hai tên cướp một trận cũng coi như giúp dân trừ hại, nhưng vì nơi cô bị Lưu Nhị Cầu và Vương Đại Đầu nhắm đến là ở chợ đen, khá nhạy cảm, không tiện công khai, nên Lý Lục Tử mới gián tiếp kể lại kết cục của hai người kia. Thẩm Nhược Kiều cười ngây ngô, giả vờ ngu ngơ nói. Hả, hai người đó nói là tôi đánh họ à? Không phải tôi đâu. Chắc chắn là họ nói bừa thôi, tôi nào có bản lĩnh đó. Không nhận là đúng rồi. Khóe miệng Lý Lục Tử giật giật, chàng trai đen nhẻm, gầy gò, chiều cao cũng không lớn này, nhìn không giống kiều. Cao thủ giấu mình, chút nào, nhưng chắc chắn Lưu Nhị Cầu và Vương Đại Đầu không thể nhầm lẫn về người đã đánh họ được. Tuy nhiên, Lý Lục Tử cũng không có ý định đào sâu vào bí mật của người khác. Sau khi cho điểm cảm xúc phức tạp, chín và cạn lời, chín. Anh ta chuyển sang hỏi về vụ đồng hồ, nhờ giỏ hàng che khuất, Thẩm Nhược Kiều lấy ra 4 chiếc đồng hồ đưa cho Lý Lục Tử xem. Lý Lục Tử kiểm tra cẩn thận, xác nhận không có vấn đề gì, liền đưa cho Thẩm Nhược Kiều 585 đồng được gói trong tờ báo cũ, số tiền đã chuẩn bị từ trước. Hiện tại anh ta đã có 3 khách hàng cần đồng hồ, đều đã giữ lại thông tin liên lạc. Một chiếc mua dư, bán được thì bán, không thì để vợ dùng. Thẩm Nhược Kiều đếm kỹ tiền, xác nhận không có vấn đề, rồi hỏi Lý Lục Tử. Anh trai, anh xem coi có cần đống hàng trong giỏ của tôi không? Tôi còn có chút việc, không thể ở đây lâu. Lý Lục Tử nhìn qua, thấy trong giỏ của Thẩm Nhược Kiều toàn là hàng ngon, bột mì, bánh hạch tô, bánh trứng, và còn mấy mảnh vải. Anh ta dĩ nhiên động lòng, bán những thứ này chắc chắn lời hơn nhiều so với chỉ bán trứng gà. Dù có đội tuần tra đến, anh ta khỏe mạnh như vậy, có thể vác hai giỏ hàng chạy trốn được. Huống chi, anh ta đã nhắm đến mấy chiếc đồng hồ này, nên hôm nay cố ý mang ít trứng hơn. Thế là Thẩm Nhược Kiều bán hết số hàng trong giỏ cho Lý Lục Tử với giá thấp hơn 20. So với giá thị trường chợ đen, việc bán hàng cho Lý Lục Tử với giá ưu đãi cũng coi như cách cô cảm ơn anh ta đã giúp gọi công an đến tuần tra ở hướng mà cô và Lưu Nhị Cầu, Vương Đại Đầu đã rời đi hôm qua. Số tiền mà Lý Lục Tử mang theo vừa vặn đủ, Thẩm Nhược Kiều lấy ra một túi vải trống, bắt đầu dạo quanh chợ đen, gặp món gì cô muốn mà hệ thống không có, cô liền mua một ít. 20 phút sau, Thẩm Nhược Kiều đi theo gã trung niên mặt mày dữ tợn để gặp Chu gia. Cuộc gặp lần này kéo dài tận nửa giờ, hai bên mới thỏa thuận được nội dung giao dịch. Khi Thẩm Nhược Kiều về đến nhà, đã là 8 giờ sáng, cha mẹ cô đều đã đi làm, nhưng Thẩm Tắc An vẫn chưa dậy. Trên bàn ăn vẫn còn bữa sáng đã chuẩn bị sẵn, hôm nay là cháo trắng và quẩy, cháo do Tống Tuyết Bình nấu, còn quẩy chắc là do Thẩm Quốc Đống mua lúc sáng sớm. Thẩm Nhược Kiều vừa ăn sáng vừa nghĩ, hôm nay cô không định ra ngoài nữa, chỉ ở nhà nghỉ ngơi cho tốt. Dù sao, đêm nay lúc 3 giờ sáng, cô phải đến nhà họ Hứa để đánh cho Hứa Minh Đông một trận, đồng thời tặng anh ta bùa xui xẻo và thuốc. Cả đời không thể cương cứng, sau khi xử lý xong Hứa Minh Đông, cô còn phải tranh thủ đến khu rừng nhỏ ở ngoại ô để giao hàng, rất bận rộn. Cách chương.